Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2259. Chương 2259. Phẫn nộ Bạch Phượng Hoàng. Bất quá, mặc kệ là Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh, bọn hắn đều là tuyệt đối tin tưởng Độc Long Tôn giả. Đã Độc Long Tôn giả nói đến rút, bọn hắn tự nhiên sẽ không ép ở lại xuống tới, nhất định phải giết thống khoái. Độc Long huynh, chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa chúng ta chiếm thượng phong sao? Một đám người nhanh chóng bay ra ngoài mấy trăm dặm sau đó, Gia Cát Phi Vân mới mở miệng hỏi. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng nhìn sang, những người khác cũng đồng dạng không ngoại lệ. Kỳ thật bọn hắn đều rất hiếu kỳ, vì cái gì loại kia thời điểm muốn rút lui? Bạch Vũ Lăng mặc dù có thể dùng nàng đặc thù hỏa diễm phá hư những thứ kịch độc kia, nhưng là tốc độ cũng không phải là rất nhanh a. Dựa theo loại kia tốc độ, bọn hắn hoàn toàn có thời gian giết chết đối phương mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. Ai? Cái này giữ quang đồng trần nhìn khắp nơi đều là bị kịch độc quang trụ chiếm lấy. Nhưng trên thực tế, bên trong có hơn 9 thành quang trụ đều là yếu hóa, không phải nơi nào đến nhiều như vậy số lượng kịch độc a. Chất độc này chi mãnh liệt, nhưng so sánh trước kia những cái kia xương độc mạnh nhiều lắm. Liền ngay cả Hoàng Phủ Diễm đều nhận ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như những cái kia đều là thật, ta lão Độc Long đều nhanh vô địch. Độc Long Tôn giả thở dài, thành thật trả lời, kỳ thật chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Các loại Bạch Vũ Lăng từ từ đem những thứ kịch độc kia làm hỏng xuống dưới thời điểm, nàng rất nhanh liền sẽ phát hiện. Đã như vậy, đâu còn có cần gì phải giấu giếm người một nhà sao? Độc Long Tôn giả cái này giữ quang đồng trần kịch độc, lần thứ nhất dùng thời điểm hiệu quả tất nhiên sẽ là tốt nhất. Bởi vì quá có lừa gạt tính, cho dù ai gặp chàng diện kia, đều sẽ cảm giác phải tất cả màu xám trắng quang trụ, tất cả đều là có chứa kịch độc. Liền ngay cả Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh đều hoàn toàn không biết. Ở trong đó, đoán chừng cũng liền Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra một số mánh khóe. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng làm không được hoàn toàn khám phá. Tối thiểu nhất Độc Long Tôn giả như thế nào chuyển đổi, hắn khẳng định không thể hoàn toàn tránh đi. Thì ra là thế, vừa rồi ta đều bị chấn kinh nữa nha. Cảm giác cái này giữ quang đồng trần hiệu quả cũng thực tế quá khủng bố. Bất quá liền xem như dạng này, cái này giữ quang đồng trần cũng tuyệt đối là bây giờ đại lục ở bên trên đáng sợ nhất kịch độc. Gia Cát Phi Vân không chỉ có cảm thán nói, Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng rất tán thành, dù là có hơn 9 thành quang trụ độc tính cũng không mãnh liệt. Nhưng là người đối địch nhìn không ra a. Trừ phi là giống Bạch Vũ Lăng cấp độ này người, có thể tiến hành phá hư, mới có thể giảm xuống uy hiếp. Hỗn đàn, Hỏa Ân Tông phía trước kia cái đại sảnh bên trong, Bạch Vũ Lăng kia tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng sát khí. Tại Bạch Vũ Triết bọn hắn rút đi sau đó không đến bao lâu, nàng liền đã phát hiện, rất nhiều quang trụ độc tính đều không mạnh. Nàng phá hư rất nhẹ nhàng, nhưng là nàng lại không cách nào xác định đến cùng có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là giả, cho nên nàng chỉ có thể đem tuyệt đại số đều cho thiêu hủy mới có thể yên tâm. Còn lại biên giới một số cũng không cần quản, chờ đến đúng lúc liền sẽ chủ động tiêu tán. Không chỉ có như thế, để nàng vô cùng phẫn nộ chính là lần này mai phục không sai biệt lắm lại là phí công nhọc sức, mặc dù đánh giết đối phương một cái cửu trọng thiên cường giả, nhưng là mình tổn thất lớn hơn một chút, mà lại, nàng nuôi dưỡng nhiều năm hỏa chi nguyên, bây giờ tiêu hao nhiều lắm, tối thiểu nhất lui trở về đến hơn 100 năm trước trình độ. Hỏa chi nguyên, thật là quá khó nuôi dưỡng, dù là nàng đạt được thiên hỏa thạch, lại thêm tự thân thể chất đặc thù, cho tới bây giờ đều nuôi dưỡng 700-800 năm,